Ngự Thiên Tà Thần, chương 21, tất cả đều là đồ ăn vặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca ca, một cái lều vải hơi nhỏ. Lúc này liền nghe Huyền Nhi ở bên cạnh nói ra. Nàng là cái nhu thuận nữ hài, một mực cũng không hỏi qua Thủy An Nhiên sự tình. Trang Dịch Thần không khỏi nhìn nàng liếc một chút, chỉ gặp khuôn mặt vừa đỏ, nhìn lại dựng tốt lều vải, không khỏi chính là cười một tiếng. Lều vải là hơi nhỏ, hai người nhưng cũng có thể ngủ được. Bất quá nói như vậy, tư thế liền sẽ mười phần thân mật, khó trách Huyền Nhi rất không có ý tứ bộ dáng. Không có việc gì, buổi tối ngươi ngủ là được, ta gác đêm. Trang Dịch Thần mỉm cười, nói ra, a, như vậy sao được, ngươi lập tức liền muốn phủ thí. Huyền Nhi vội vàng bày biện tay nhỏ nói ra, không sao, cũng không kém một đêm này. Trang Dịch Thần cười cười, trong lời nói lại là không thể nghi ngờ. Huyền Nhi tâm lý một trận ngọt ngào, bất quá lại có chút sợ hãi. Ca ca hắn sẽ không sinh ta khi a, thực ta có cái gì tốt thẹn thùng đâu, sớm muộn đều muốn làm hắn người. Có thể là vừa mới Thủy An Nhiên một câu, để cho nàng càng thêm không có ý tứ. Tiền bối, buổi tối ta cũng hỗ trợ cùng một chỗ gác đêm đi. Trang Dịch Thần đi đến mấy cái tú tài trước mặt chủ động nói ra. Lúc này, Thủy An Nhiên cũng đang chuẩn bị trở về trướng bồng bên trong nghỉ ngơi, bất quá bây giờ cũng đột nhiên dừng bước. Vài đôi kinh ngạc ánh mắt rơi ở trên người hắn, thí sinh chủ động yêu cầu gác đêm, bọn họ còn là lần đầu tiên gặp phải. Vì sao? Bên trong một cái Ngô tú tài hỏi. Suy nghĩ nhiều gia tăng một số lịch duyệt cùng kinh nghiệm. Trang Dịch Thần nói ra, mấy cái tú tài nhất thời đều cười, bên trong một người duỗi cái lưng mệt mỏi liền nói ra. Người trẻ tuổi trong đầu thì là ưa thích tưởng tượng, đã ngươi muốn gác đêm, vậy ta liền có thể nghỉ ngơi một trận. Đối với văn sĩ tôi nói, thân thể là tinh lực cội nguồn, cho nên nếu không phải không có cách là sẽ không thích thức đêm. Bất quá đã Trang Dịch Thần chủ động yêu cầu, bọn họ cũng vui vẻ đến thanh nhàn một số. Ta cũng không muốn gác đêm, bất quá mấy người các ngươi vất vả, đến đem cho các ngươi một điểm nhỏ đồ ăn vặt có thể giết thời gian. Thủy An Nhiên cũng là lười biếng nói ra, sau đó theo nàng ngọc bài bên trong tùy ý móc ra một số bình bình lọ lọ. Đây là nhị phẩm cường thần đan A, còn có đây là tam phẩm ngưng ngọc lộ. Còn có đây là cái gì? Mấy cái tú tài nhất thời phát ra tiếng thán phục, Thủy An Nhiên xuất ra đan dược bọn họ lại có còn chưa từng gặp qua. Thần Long Đại Lục đan dược cùng vũ khí hộ giáp đẳng cấp giống như vũ kỹ cũng đồng dạng chia làm 6 cấp bậc. Giống cái kia tam phẩm ngưng ngọc lộ thế nhưng là ngạo châu cấp bậc thì liền bọn họ đi phủ thành đều có rất ít bán. Cho dù có hàng lời nói cũng không có bao nhiêu người có thể tiêu phí lên. Cái này ngưng ngọc lộ ta thích ăn nhất, giống bánh kẹo một dạng, vị đạo chua chua ngọt ngọt. Còn có thể bổ khí mỹ ra nha. Thủy An Nhiên rất không ngại bù một câu. Nàng căn bản không biết vừa mới tùy ý lấy ra. Đồ ăn vặt giá trị phi phàm, nơi này tất cả phổ thông nhân thân nhà cùng nhau, đều chưa hẳn mua nổi. Người bình thường đều là đem những vật này làm thành đồ ăn vặt. Ngô Tú Tài phản ứng đầu tiên, run rẩy nói ra. Đúng vậy a, lời này vừa dứt những cái kia tú tài nhóm chỉ cảm thấy trời đất mù mịt, cái này lai lịch bí ẩn tiểu nữ hài, nhất thời đem bọn hắn kinh hãi nói không ra lời. Trách không được nàng tuổi tác nhỏ như vậy, căn cơ như vậy kiên cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ấn tình huống bình thường, Thủy An Nhiên thực lực chí ít cao hơn tú tài đẳng cấp, chỉ là sau lưng nàng cao nhân yêu cầu hậu tích bạc phát, vì nàng tương lai phát triển làm sung túc chuẩn bị. Trang Dịch Thần, đã ngươi muốn gác đêm, liền đến ta phía ngoài lều thủ đi, ta sợ bóng tối. Thủy An Nhiên không có chút nào để ý mọi người biểu lộ, sau đó nũng nịu nói ra, càng không để ý tiểu tiết nắm lên Trang Dịch Thần cánh tay kéo lên. Cái này khiến một bên người nhất thời trợn mắt hốc mồm lên. Ha ha ha, nhìn đến Trang Dịch Thần một mặt xấu hổ, Thủy An Nhiên rất là quỷ linh cười rộ lên, sau đó lại một người đi vào trong lều vải không chút hoang mang đổi lên quần áo. Cần ta đi vào hỗ trợ sao? Trang Dịch Thần nhìn lấy trong trướng bồng lộ ra đến cái bóng, cố ý hung dữ nói ra. Dạng này tình cảnh xác thực rất dụ hoặc rất tiêu hồn. Xem như ngươi lợi hại. Có điều hắn vừa mới nói xong, trong lều vải Thủy An Nhiên có thể là thật bị hù dọa, nửa thân thể trần truồng chui vào chăn. Không cho điểm nhan sắc nhìn xem, thật sự coi ta mèo bệnh. Trang Dịch Thần cũng rất nghiền ngẫm cười một chút đi về tới. Kia buổi tối liền từ ba người chúng ta gác đêm đi. Ngô Tú Tài nhìn lấy hắn cũng cười một chút, chỉ một cái khác Tú Tài nói ra. À, Trần Huynh không nghĩ tới ngươi thi thử tạo nghệ không tầm thường a, xem ra lần này chúng Tú Tài là 10 phần chắc 9. Lúc này liền nghe đến Dịch Phi Dương 10 phần lớn tiếng khen. Đâu có ta lợi hại hơn nữa cũng vĩnh viễn không sánh bằng Dịch công tử ngươi a, họ Trần đồng sinh nịnh nọt nói ra, thanh âm kia có chút buồn nôn. Gác đêm hai vị tú tài đều nhướng mày, văn sĩ thích khí khái. Giống bên trong nói như vậy Văn Đồng, quả thực là làm bẩn văn sĩ tên. Tốt, không có chuyện gì đều sớm nghỉ ngơi một chút đi. Đại La Sơn là bọn trộm cướp ẩn hiện chi địa, mọi người vẫn là nhiều một ít thể lực cùng tinh lực. Ngô Tú Tài đi qua, nhàn nhạt lên tiếng nói ra. Dịch Phi Dương bị một nhóm người nịnh nọt đang sảng khoái, bị Ngô Tú Tài kiểu nói này nhất thời thì tẻ nhạt vô vị lên. Trong mắt của hắn hung quang lấp lóe, nghĩ thầm tối nay mấy người các ngươi còn có thể hay không lưu lại tánh mạng vẫn là cái vấn đề, còn như hống hống làm cái gì. Cách chương.